tiếp cái phần kết khuyến. Dạ, mô Phật. Kết khuyến đó là những ma sự vi tan. Dạ. Quán là tuệ, tu định tuệ. Dạ, trong cái lúc tống ma tiêu diệt, thiên ma phá tan. Cái ma đáng sợ nhất ấy, chính là năm thứ cái ngũ ấm của mình, chính cái ma của mình ấy, nó mới làm mai mối cho ma bên ngoài. Cho nên đề phòng, đừng nhận năm ấm là mình, phải nhận cho ra cái căn bản bồ đề, cái tánh Phật của mình ở nơi sáu căn. Đừng để cái, đừng nhận cái ngũ ấm này là mình, tức là phải bỏ cái vọng tâm, trở về sống với cái chân tâm, thế thì mới hy vọng hết ma được. Còn nếu cứ nuôi ma ở trong người mình thì làm sao mà tránh được ma ở bên ngoài họ đến. Chẳng những ma ngoài họ phá mà chính ma của mình mới đáng sợ. Cho nên phải tỉnh ra, buông cái vọng tâm, cái năm ấm này không phải mình. Đừng nói tôi buồn, tôi vui, tôi ưa, tôi thích, tôi nóng tánh, mà biết đấy là ma không phải mình. Tiếp. Dạ. Thôi xin nói tiếp. Chúng sanh ngu độn thời mạt pháp, chưa hiểu thiền na, không biết Phật pháp mà muốn tu tam muội, sợ lạc tà kiến, thì nên nhất tâm trì chú Phật định Đà La Ni. Thế cho nên các chùa, tất cả các chùa về Đại Thừa, sáng nào cũng tụng chú Lăng Nghiêm, để cho chúng ta một cái pháp môn để và trừ tà trừ ma. Xin nói tiếp. Không nên kính văn lời dạy bảo cuối cùng về đường tu hành rốt ráo của mười phương Như Lai. Mình không hàng phục được năm ấm, nghĩa là không tu thiền được, thì phải trì chú Lăng Nghiêm. Phật cho hai cái phương pháp. Những người mà có khả năng thì tu thiền định lăng thủ, trở về tự tánh định thủ Lăng Nghiêm. Mà những vị không có khả năng thì Phật cho bài thần chú. Cha con thưa cho cái bài tưởng ấm á, 350 kính mà thầy chỗ chấm số ngàn. Bao giờ hết động niệm phù tưởng hư vọng tiêu trừ, tâm giác minh không còn trần cấu, thì căn nguyên sanh tử đầu đuôi soi khắp mới là tưởng ấm tật. Kính bạch thầy, cái chữ phù tưởng hư vọng tiêu trừ này á, là nói về những cái tưởng, những cái vọng tưởng của mình hàng ngày. Bà thầy, con thưa có chỗ phù tưởng hư vọng tiêu trừ, thì con thưa thầy là ngay ở cái phần đầu mà phá về sắc ấm thôi, thì cái tâm ly niệm của người ta nó đã sáng tỏ, động tĩnh không rời rồi, người ta mới phá được sắc ấm. Thì ngay phần sắc ấm là tâm ly niệm đã sáng tỏ rồi, sao qua cái phần tưởng ấm này còn nói là phù tưởng hư vọng? Thì còn cái tưởng ấm đấy, cô mới xong có cái sắc ấm, thì cô còn thọ, còn tưởng, còn hai lớp của mình nữa. Dạ, nhưng mà không phải là nói cái này một cái là nói hết phần. Cô phải nhớ là cái con đường này nó dài lắm. Dạ. Vậy thì cái ly niệm tâm thức của mình ấy, nó còn nặng nề lắm. Thì bây giờ nó xong thì nói như vậy để cho cô hiểu là cái người này là người ta ly niệm. Dạ. Nhưng mà không phải nói là đã xong. Vậy thì ly niệm là ly những cái niệm gì mà qua cái tưởng ấm này là còn phù tưởng? Bởi vì cái tạng thức của mình, cái tâm thức của mình thì hẳn nó hãy còn cái tưởng ấm thì hẳn là còn tưởng chứ còn gì nữa. Nó có năm lớp vô. Dạ. Mình thì mình mới xuống được một lớp thì nó còn bốn lớp ở đằng sau nữa. Dạ. Bà thầy, vậy như bây giờ, nếu như bây giờ chúng con bắt đầu khởi công phu tu đi, thì muốn phá cái sắc ấm đầu tiên mà an định mà tánh nghe đó, mà được cái sắc ngay ấm ngay cái lúc ấy là cô ly niệm đấy. Dạ. Nhưng mà cô còn cả năm cái lớp sắc thọ tưởng hành thức năm ấm nữa, chứ không phải là cô nói ly niệm mà nó ly luôn, nó còn cả một cái bề dày. À, dạ. Vậy tưởng này là những cái tưởng ấm, lúc đó tưởng ấm nó mới hiện rõ ràng là những cái mô phù càng đi vào sâu nó lại càng hiện rõ. Yeah.